Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, nghệ thuật liền là bạo tác. Hạ, Sasuke vừa nhắc tới Seragon, Deidara thần sắc lập tức biểu đạt dữ tợn. Deidara từ nhỏ bắt đầu truy tìm mình nghệ thuật, chính như hắn thường nói câu nói kia, nghệ thuật liền là bạo tác. Theo Deidara, hết thảy tất cả đều không có mình nghệ thuật trọng yếu. Nhưng là hắn chỗ theo đuổi nghệ thuật lại tại Itachi Seragon hạ ảm đạm phai mờ. Liền ngay cả chính hắn đều sợ hãi thán phục tại Itachi Seragon mỹ lệ. Trong ký ức của hắn cái này là mình lần thứ nhất tán đồng, ngoại trừ bạo tạc bên ngoài còn có cái khác mỹ lệ đồ vật. Nhưng là Uchiha Itachi lại không nhìn hắn nghệ thuật. Chính như hắn đối bạo tạc chấp nhất, Itachi đối Seragon cũng là cực kỳ tôn sùng. Itachi trong mắt không có bạo tạc tồn tại. Bởi vậy Deidara đối Itachi sinh ra một loại cừu thị. Hoặc là nói là đối Uchiha nhất tộc Seragon ghi hận. Đối loại kia không nhìn mình nghệ thuật ánh mắt căm thù đến tận xương tủy. Cũng chính là bởi vì dạng này, vừa nghe đến Sasuke tin tức Deidara mới có thể liều lĩnh xông lại. Vì chính là chứng minh mình nghệ thuật. Nhưng mới rồi Sasuke lời nói lại một lần để Deidara nhớ tới ngày đó Itachi ánh mắt. Càng xảo chính là, giờ này khắc này Sasuke nhìn về phía hắn thần thái giống nhau ngay lúc đó Itachi như thế bình tĩnh. Trong thần sắc không có chút nào e ngại cùng kinh ngạc. Uchiha nhất tộc, Seragon, ghê tởm, ta nghệ thuật cũng không phải đơn giản như vậy. Nói xong Deidara giải khai Akatsuki áo khoác, lộ ra ngực đồ án kỳ quái. Sau đó dùng trong lòng bàn tay miệng cắn mở ngực trên đồ án dây. Sasuke nhướng mày, tự lẩm bẩm đến, đây là miệng, cùng bàn tay hắn bên trên. Deidara cười lạnh, hướng ngực trong miệng nhét vào đại lượng bạo tạc đất sét. Theo bạo tạc đất sét thu hút, Deidara thân thể dần dần biến thành đen. Deidara khống chế đất sét cự long rơi xuống mặt đất. Thân thể của hắn cũng tại rơi xuống thời điểm dần dần trở nên trong suốt. Chỉ có chỗ ngực nuốt chửng đại lượng bạo tạc đất sét hạch tâm càng phát đen kịt. Sasuke không biết đạo Deidara muốn làm cái gì. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Hiện tại Deidara rất nguy hiểm, nhất định phải lập tức thoát đi. Đáng tiếc hết thảy cũng không kịp. Deidara cười nói đến. Obito, xin lỗi. Có thể muốn đem ngươi cuốn vào. Nghệ thuật liền là bạo tác. Uống, nương theo lấy Deidara dẫn bạo. Hạch tâm bên trong tách ra bạch quang. Bạch quang cấp tốc bành trướng thành một cái ngôi sao năm cánh trạng thái. Sau đó hướng phía chung quanh vỡ ra. To lớn bạo phong trong nháy mắt quét sạch hết thảy chung quanh. Cây cối, núi đá, còn có chính đang chạy trốn Sasuke. Mắt thấy là phải bị vụ nổ tác động đến. Sasuke cắn cắn răng. Hai tay kết ấn, chuẩn bị thông linh ra vạn xà, trốn ở vạn xà trong cơ thể kháng qua lần này bạo tác. Ngay tại hắn kết ấn thời điểm, không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện một trận mắt trần có thể thấy băng vụ. Băng vụ chạm đến địa phương đều bị đông cứng. Theo băng vụ lan tràn, bạo tạc cũng bị ngăn cản, mà trung tâm vụ nổ Deidara bởi vì bạo tạc đất sét không có triệt để nổ tung. Thân thể không có bị nổ tung. Bảo vệ tính mệnh, Sasuke có chút mộng bức nhìn xem hết thảy chung quanh. Sau đó thận trọng vươn tay sờ một cái bị đông cứng không gian. Sasuke tay vừa chạm đến khối băng. Băng khiết trực tiếp bò lên trên cánh tay của hắn. Một giây sau Sasuke cũng giống như Deidara bị đông cứng thành a băng điêu. Hiện tại hai tử làm sao như thế không bớt lo. Tiện tay, nhất định phải đụng ta đá. Người nói có đúng hay không Obito? Đông kết không gian băng vụ dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người đối bên kia một khối nhỏ không có băng phong không gian nói đến. Obito từ Kamui trong không gian đi tới. Một bộ gặp quỷ thần sắc nhìn trước mắt băng vụ. Một lát sau băng vụ triệt để thành hình. Obito bất đắc dĩ nói đến. Sa, người cái tên này giống như trở nên mạnh hơn. Không sai. Băng vụ chính là vừa lúc đem Rinnegan cùng Sorin lực lượng cùng băng nguyên tố hoàn mỹ dung hợp. Yamanaka Vya chỉ vào ánh mắt của mình cười một cái nói đến. Dù sao mở ra đôi mắt này. Obito lúc này mới chú ý tới Yamanaka Vya con người đã không phải là Mangekyo bộ dáng, mà là màu băng lam. Trong con mắt còn có từng vòng gợn sóng. Sa, người đây là Rinnegan sao? Yamanaka Vya gật gật đầu. Hơn một năm trước kia ta tìm được mở ra Rinnegan phương pháp. Một năm nay đều tại rắn thúc căn cứ mở ra Rinnegan. Không đúng rồi. Sa, Rinnegan ánh mắt không phải là màu tím sao? Vì cái gì ngươi màu băng lam? Obito hỏi tới. Là bởi vì ta đem Rinnegan cùng chính ta băng độn kết hợp. Cùng băng độn kết hợp. Tại sao phải cùng băng độn kết hợp? Ngươi không phải có cỡ nhỏ thập vĩ sao? Hiện tại lại có Rinnegan. Theo Uchiha Madara nói tới, ngươi hẳn là có thể biến thành lục đạo mô thức a. Ân, xác thực có thể, nhưng là ta cảm thấy dạng này càng thích hợp ta. Hiện tại ta loại trạng thái này lực lượng hẳn là ta sử dụng lục đạo hình thức càng mạnh. Nguyên, lai là dạng này, vậy ngươi loại trạng thái này có thể đối phó Kaguya sao? Nếu như không có lòng tin, vẫn là không nên mạo hiểm. Hiện tại chúng ta liền đi đem Akatsuki giải quyết hết. Đem Hắc Jesu tên kia phong ấn. Để hết thảy kết thúc. Obito đề nghị đến. Yamanaka Vya cười một cái nói đến. Yên tâm đi Obito. Hiện tại ta coi như giết không chết Kaguya. Cũng đầy đủ phong ấn nàng. Chớ nói chi là còn có Naruto cùng Sasuke. Naruto cùng Sasuke. Đúng. Hai người bọn họ là con trai của lục đạo tiên nhân Asura cùng bởi vì Indra chuyển thế. Thời điểm then chốt lục đạo tiên nhân sẽ giúp bọn hắn. Với lại mục đích của ta vẫn luôn không phải Kaguya, mà là Kaguya phía sau Osusuki nhất tộc. Gia tộc này tại đối giới ninja thủy chung là uy hiếp. Obito thở dài nói đến, ta liền biết đạo ngươi gia hỏa này vẫn là sẽ quyết giữ ý mình. Đi tiếp xuống ta sẽ theo ta nghĩ làm. Đúng, còn có chuyện, Nagato bọn hắn thế nhưng là dự định tập kích thôn. Converter, cô tinh bao, con chuyện này ngươi định làm gì? Ta dự định xem kịch. Nagato tập kích Konoha thế nhưng là thời đại này nhân vật chính đẹp trai nhất thời điểm. Ta chỉ phụ trách bảo hộ trong thôn người an toàn. Cái khác liền giao cho nhân vật chính. Nhân vật chính. Ai là nhân vật chính? Obito có chút kỳ quái hỏi. Yamanaka Vya cười một cái nói đến. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tốt, ngươi đi trước a. Deidara cùng Sasuke liền giao cho ta. Ân, Obito gật gật đầu. Tiến vào Kamui không gian rời đi. Obito sau khi rời đi. Yamanaka Vya vỗ tay phát ra tiếng. Băng phong không gian khối băng trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ có Deidara cùng Sasuke còn là ở vào băng phong trạng thái. Yamanaka Vya đi đến Deidara bên người. Kháng lên hắn thuấn di đến Orochimaru làng âm thanh. Trước khi đi thuận tiện giải trừ Sasuke băng phong. Người bị băng phong thời điểm là ký ức dừng lại tại băng phong trước một khắc này. Cho nên vừa giải trừ đóng băng. Sasuke vội vàng vuốt chạm tới đá cái tay kia. A, tại sao không có đá? Ta nhớ rõ ràng, chấm ngoặc kép, đang lúc Sasuke ngắm nghía mình tay phải thời điểm nơi xa truyền đến hương lăng ba người hô tên của hắn, chắc là vừa rồi bạo tạc kinh động đến bọn hắn lo lắng an toàn của hắn mới tìm tới. Sasuke thở dài, thu hồi suy nghĩ hướng ba người thét lên, ta ở chỗ này, hương lăng ba người nghe được Sasuke thanh âm lập tức chạy tới. Sasuke ngươi không sao chứ? Hương Lăng ân cần hỏi đến, vẫn tốt chứ, các ngươi tới thời điểm có thấy hay không người bên kia? Sasuke chỉ trung tâm vụ nổ hỏi, nào có người, nơi đó chỉ có một cái hố cực lớn động, ngươi nhìn lầm đi, Suizesu nghĩ nghĩ sau nói đến. Sasuke sững sờ, nhắm mắt lại hồi tưởng đến bị băng phong trước tình cảnh. Căn cứ trí nhớ của hắn lúc ấy xác thực thấy được Deidara bị băng phong. Thế nhưng là trước mắt đã không có Deidara thân ảnh, cũng không có đá. Sasuke trong lúc nhất thời có chút mê mang Converter.